Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 908, cút cho ta. Cầu vốt, phía dưới, tu võ tràng bên trên, Triệu Kinh chập đầu ngang rất cao, ép một nửa thực lực, chỉ xuất một chiêu, một cái tay, còn chưa đủ, xem ra. Là bản công tử đánh giá thấp Thái Thượng Thiên Hỏa môn thứ hèn nhát trình độ A. Triệu Kinh chập không lưu tình chút nào, chính là dùng hết toàn lực nhục nhã, không có sợ hãi, chính là hướng phía chết bên trong nhục nhã. Người Thái Thượng Thiên Hỏa môn có thể đem bản công tử như thế nào? Năm đó sỉ nhục, nhục nhã, hắn muốn gấp 1000 lần, gấp 1000 lần còn trở về, đáng chết. Tiêu Chân đem bờ môi của mình đều muốn cắn nát, nàng nhìn chằm chằm Triệu Kinh Chập, nắm thật chặt trường kiếm trong tay, cơ hồ muốn mất lý trí. Ngay cả Tô Trần đến rồi nàng bên cạnh, nàng đều không có phát hiện. Sau một khắc, Tiêu Chân làm sao cũng không nhịn được, liền trực tiếp muốn đứng ra, coi như không phải là đối thủ của Triệu Kinh Chập, nàng cũng muốn chiến, nhưng mà nàng chưa kịp di chuyển bước chân, đột nhiên, không nên vọng động, có ta đây, bên tai, truyền đến một thanh âm, chính là Tô Trần. Tiêu Chân thân thể mềm mại run lên, đầu tiên là chấn kinh, tiếp theo, là cuồng hỉ, nói thật, tại Lưu Kiếm cùng Tống Kiệt liên tiếp chịu đến nhục nhã, bị trọng thương về sau, trong óc nàng cái thứ nhất nghĩ tới chính là Tô Trần. Nếu như nói, Thái Thượng Thiên Hỏa môn bên trong, còn có đệ tử nào có thể đánh bại Triệu Kinh Chập? Khả năng chính là Tô Trần. Đáng tiếc, Tô Trần chưa từng xuất hiện. Tô Trần đang bế quan. Không nghĩ tới, nàng nghĩ cái gì, đến cái gì, Tô Trần tới, xuất quỷ nhập thần xuất hiện. Ta liền biết người sẽ không khiến ta thất vọng. Tiêu Chân kích động thoáng cái ôm Tô Trần cánh tay, mà theo nàng kích động như vậy lên tiếng. Trong lúc nhất thời, tu võ tràng bên trên, hết thảy người tu võ đều theo bản năng hướng phía Tô Trần nhìn lại. Cái này xem xét, cơ hồ đều là sắc mặt biến hóa. Cuồng hỉ chấn kinh, Triệu Kinh Chập cũng theo bản năng hướng phía Tô Trần nhìn lại. Tự nhiên nhìn ra Tô Trần là khung cực cảnh 5 tầng cảnh giới. Trong lúc nhất thời, đáy lòng có chút hiếu kỳ, một cái khung cực cảnh 5 tầng rác rưởi xuất hiện, từng cái có cần phải kích động như vậy sao? Kỳ quái, thật sự là cực kỳ quái. Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh, sau một khắc, toàn bộ tu võ tràng bên trên đều vang lên đại sư huynh ba chữ. Chỉnh chỉnh tề tề, trùng trùng điệp điệp, Triệu Kinh Chập thật sự là nhịn không nổi. Đại sư huynh, khung cực cảnh 5 tầng đại sư huynh, chẳng lẽ bản công tử đến nhầm tông môn rồi? Thái Thượng Thiên Hỏa môn đã sa đọa đến loại trình độ này, khung cực cảnh 5 tầng cũng có thể làm đại sư huynh. Ha ha ha, bản công tử mấy cái nha hoàn, đều là khung cực cảnh 7-8 tầng đâu. Triệu Kinh Chập tùy ý trào phúng, giống như là thấy được trên thế giới buồn cười nhất một màn. Tay người ngứa, cùng một thời gian, Tô Trần cũng nhìn về hướng Triệu Kinh Chập, nhàn nhạt hỏi, vừa rồi, hắn tới sửa võ tràng thời điểm, xa xa liền nghe đến rồi Triệu Kinh Chập nói mình ngứa tay. Hả? Triệu Kinh Chập sững sờ. Tô Trần vấn đề thật sự là không dựa theo lẽ thường ra bài, để hắn có chút trở tay không kịp cảm giác. Triệu Kinh Chập nở nụ cười trào phúng thoáng thu liễm một chút. Nhìn chằm chằm Tô Trần, làm sao, không được sao, ngứa tay, ta có giúp ngươi biện pháp giải quyết. Tô Trần yên lặng, vô cùng nghiêm túc nói, biện pháp gì? Triệu Kinh Chập nhíu mày. Mặc dù mình đường đường tổ hoàng cảnh 8 tầng cảnh siêu cấp cường giả cùng với một cái khung cực cảnh 5 tầng rác rưởi nhiều lời vài câu đều là vũ nhục, nhưng hắn còn là theo bản năng hỏi, tự nhiên là không muốn cái tay này. Tô Trần nhìn lướt qua Triệu Kinh Chập con kia cầm nhuyễn kiếm tay, lập tức Triệu Kinh Chập biến sắc, ánh mắt thoáng cái âm trầm tàn nhẫn đứng lên, muốn chết, lại dám như thế đánh thú vị chính mình. Mà ta là người tốt, ta rất ưa thích giúp người làm niềm vui. Tô Trần tiếp tục nói, câu nói này nói xong, đột nhiên, quá đột ngột, Tô Trần, đúng là trực tiếp xuất thủ. Hồn niên, Tô Trần hai mắt một trận, như hai viên ném ra đạn hạt nhân, thoáng cái ném vào Triệu Kinh Chập thần hồn thức hải bên trong. Oanh, Triệu Kinh Chập thần hồn thức hải bên trong, âm vung bạo tạc, xé rách, hỗn độn, vô tận toái hồn đồng dạng đau đớn, tràn ngập Triệu Kinh Chập cốt tủy, đau đến hắn ngay cả gào thét, kêu thảm thiết đều khó mà kêu đi ra. Triệu Kinh Chập tay trái gắt gao nắm lấy đầu của mình, cơ hồ đem ra đầu của mình đều bẻ vụn, cũng chính là kia một giây. Bạch, Tô Trần xuất kiếm, tại Triệu Kinh Chập bởi vì đau đớn mà tư duy hỗn loạn nhất trong nháy mắt. Hắn xuất kiếm, tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc dưới, trọn vẹn 1.500 vạn long chi lực, lực lượng kinh khủng thúc đẩy trọng thần kiếm. Một kiếm oanh ra, một kiếm này, kiếm nhanh không phải bao nhanh, nhưng là, một kiếm này nện như điên ra về sau. Triệu Kinh Chập chỗ kia một mảnh vị trí giống như là bị thoáng cái dừng lại. Kiếm vận nương theo, một kiếm này mạnh mẽ đến Triệu Kinh Chập thậm chí giống như là bị kéo vào kiếm trong thâm uyên đồng. Dạng, đầu tiên liền bị kiếm khí đâm phá tâm thần. Một kiếm ra, toàn bộ tu võ tràng, tất cả hư không thực không đều đang lắc lư, rên rỉ, còn có rất nhiều vị trí bắt đầu băng liệt, xé rách. Mà tu võ tràng bên trên những cái kia thái thượng thiên hỏa môn các đệ tử, càng không để ý hết thảy chống lên huyền khí cương cháo. Liều lĩnh lui lại, vẫn như trước không ngăn cản được Tô Trần một kiếm này khi thế ba động. Một kiếm này, rõ ràng chính là có loại muốn hủy thiên diệt địa cảm giác a. Ngay tiếp theo, trên không, ngoại trừ Thịnh Ứng Khôn bên ngoài, còn lại mấy vị trưởng lão, bao quát đại trưởng lão Vũ Thiên Dịch, cũng nhịn không được sắc mặt hung hăng nhất biến, bởi vì bọn hắn đều cảm nhận được đến từ Tô Trần một kiếm này nguy hiểm hương vị. Một kiếm này liền xem như đối bọn hắn đều có chí mạng uy hiếp. Quá mạnh, một kiếm này mạnh đến mức không còn gì để nói. Thịnh Ứng Khôn hô hấp đều ngừng lại, trên mặt hiện lên một vòng sợ hãi chi sắc. Tô Trần không xuất thủ còn tốt, vừa ra tay, hắn đúng là cảm nhận được. Tô Trần thực lực so với mấy tháng trước trọn vẹn tăng lên gấp 3-4 lần a. Cái này mẹ hắn là dạng gì một loại tốc độ tu luyện? Hắn Thịnh Ứng Khôn cũng coi là siêu cấp kinh khủng tu võ thiên phú. Bằng không, cũng không có khả năng đứng tại phù đồ vực cao cấp nhất cấp độ. Có thể coi là hắn. Nếu là hắn bế quan 3-4 tháng, dù cho có nghịch thiên bảo vật nương theo, đâm chết cũng liền tăng lên một thành, hai thành, đây là 10 vạn, mấy chục vạn năm trước, gần nhất mấy vạn năm qua, thực lực của hắn đã dừng lại, đến rồi bình cảnh, một chút cũng tăng lên không được nữa. So sánh Tô Trần, đơn giản chính là một giọt nước cùng một vùng biển rộng so sánh a. Chênh lệch lớn đến Thịnh Ứng Khôn đều có chút mộng, có chút ngây người. Một phần 100.000 cái hô hấp sau, mắt thấy kiếm mang tới, Triệu Kinh Chập trung quy là Triệu Kinh Chập, hắn liền tính bởi vì thần hồn bị hung hăng chấn động mà ước vạn phần thống khổ, vẫn như cũ cảm nhận được cực hạn nguy hiểm tiến đến. Hắn cắn răng, giữ tợn nghiêm mặt, hắn điên cuồng gào thét, cút cho ta. Mãnh liệt tất cả huyền khí, dùng hết tất cả lực lượng, cưỡng ép vận dụng còn chưa thuần thục chân chính hoang cấp trung phẩm võ kỹ. Sau đó, thoáng cái đánh ra, vọng tưởng có chỗ ngăn cản, có thể theo sát, suy, hơi chói tai âm thanh, đột nhiên vạch phá không khí, bao phủ tại toàn bộ tu võ tràng bên trên, đập vào mắt có thể thấy được. Triệu Kinh Chập cưỡng ép đánh ra một kiếm, đối mặt trọng thần kiếm thời điểm, trực tiếp từ đó đứt gãy, không có bất kỳ cái gì một tia ngăn cản, nhẹ nhõm đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đón lấy, trọng thần kiếm rơi vào Triệu Kinh Chập trên nhuyễn kiếm. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.